Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 51, Vân Phi Dương ở đâu? Sư huynh, cái này cho ngươi. Khinh Vũ đem một cái tiểu túi chữ vật đưa cho Hoài Phi. Bên trong chứa không ít bịt kín tốt tiểu lọ sứ. Này đầm lầy kỳ quái vô cùng, linh khí mật độ thế mà đang không ngừng giảm xuống. Không chỉ có như thế, linh khí hỗn loạn thậm chí còn mang theo một tia bạo loạn năng lượng. Bọn họ căn bản là không cách nào dựa vào hấp thu chung quanh linh khí khôi phục tu vi. Thậm chí càng chuyển ra một bộ phận linh lực đến chống cự chung quanh càng lúc càng nồng nặc bạo loạn năng lượng, càng cảm thấy thể nội sói mòn linh lực tốc độ là ngoại giới gấp mấy lần. Áp lực tăng gấp bội. Mặc dù mọi người trên người đều mang không ít khôi phục linh khí đan dược, nhưng cũng không nhịn được vẫn luôn ăn. Đan dược đều chứa đan độc, ăn nhiều đối tu vi cùng căn cơ đều không tốt. May mắn nàng vào trước khi đến có dự kiến trước hỏi Hòa Thụy sư thúc muốn không ít linh thiện. Đương nhiên, Thanh Nguyệt bên kia đều là bổ sung. Linh thiện cùng linh đan khác biệt, hiệu lực càng thêm hòa hoãn vô hại. Ngẫu nhiên chiến đấu không phải chặt như vậy thấu thời điểm. Dùng ăn một chút linh thiện không chỉ có thể khôi phục linh lực cùng thương thế, còn có thể khôi phục thể lực. Có đôi khi linh lực khả năng liên miên bất tuyệt dùng không hết, nhưng là thể lực luôn có lúc dùng hết. Nhưng là do ở thời gian vội vàng, Hòa Thụy sư thúc cũng không bỏ ra nổi cái gì tinh xảo linh thiện, chỉ có thể lấy ra một chút ngày bình thường làm ra vật nhỏ. Tất cả đều bị sư thúc đặt ở từng cái tiểu bình sứ trong. Hoài Phi cười tiếp nhận túi chữ vật, cũng không có khách khí, đem tiểu lọ sứ từng vò phân cho đám người. Không nghĩ tới Khinh Vũ cũng có như vậy tâm tư tỉ mỉ thời điểm. Hòa Thụy linh thiện, này lọ sứ trong chính là cái gì? Dư Hề đã sớm mệt thảm hề hề, nếu không là chính hắn chính là đan tu, có thể trình độ nhất định giảm bớt đan độc tích lũy. Chỉ sợ hắn đã sớm không chịu nổi, này sẽ thấy có Hòa Thụy linh thiện, quả thực cảm động. Vừa nói, Dư Hề liền đem lọ sứ mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thối đập vào mặt, trực tiếp đem Dư Hề thối ý thức hoảng hốt một chút. Ba, một chút. Nặng nề đem cái nắp đắp lên, Dư Hề chậm chậm thần, một mặt tuyệt vọng nhìn Khinh Vũ. Khinh Vũ, người này chẳng lẽ cầm nhầm đi? Đây là Thanh Nguyệt làm linh thiện đi. Làm sao có thể? Thanh Nguyệt làm đồ ăn mãi mãi cũng nhìn đặc biệt có muốn ăn. Này vừa nhìn chính là Hòa Thụy sư thúc làm. Khinh Vũ phản bác, Dư Hề, người lý do này ta vậy mà không cách nào phản bác. Hít sâu một hơi, trực tiếp đóng lại khứu giác, lần nữa mở ra lọ sứ. Chung quanh tất cả mọi người nhao nhao lui tán, do dự muốn hay không mở trong tay lọ sứ. Cách Mạn thậm chí còn lặng lẽ đem lọ sứ đặt ở một bên trong bụi cỏ. Dư Hề hiện tại thật sự là quá mệt mỏi, đã nhưng cái này thật là Hòa Thụy làm, hắn vẫn là rất tin tưởng nhà mình sư đệ năng lực. Bên trong là mấy đầu không biết tên ướp gia vị cá. Lúc này những cái kia cá trong mắt thế mà còn có một loại quỷ dị ánh sáng. Dư Hề khóe miệng run lên. Hắn cũng không biết Hòa Thụy thế mà chừng nào thì bắt đầu làm ra hắc ám liệu lý. Tuyệt đối là bị Thanh Nguyệt mang sai lệch đi. Dư Quang nhìn thoáng qua bên cạnh muốn nói lại thôi Mạc Yêu. Mạc Yêu a. Nhà ngươi sư phụ thật đã làm cái đồ chơi này. Không biết, sư điệt cả ngày không tại phong bên trong. Không phải hiểu rất rõ. Bất quá hắn gia sư cha xác thực cuối cùng yêu mù chơi đùa chính là. Chỉ là đại gia cũng không biết mà thôi. Dư Hề xem trong tay tiểu cá khô. Lại liếc mắt nhìn Bạch Lạc Vũ. Cảm thấy cũng không chiếm được cái gì đáp án. Cuối cùng vừa nhắm mắt. Quyết định chắc chắn. Một đầu tiểu ngư liền nhét vào trong miệng, đầu lưỡi cuốn một cái, nhai đều không nhai liền hướng hạ nuốt. Ưng ực, Dư Hề đập đi một chút miệng, kia mùi vị kia thật là quái, cũng không thối, nhưng là có chút ê ẩm còn có chút khổ. Nhưng càng nhiều hơn chính là cá bản thân tươi hương, chính là kỳ quái, còn ăn rất ngon, thuần thục liền sẽ còn lại đã ăn xong. Những người khác vừa nhìn, giống như cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Cách Mạn mặt mũi tràn đầy không tin mà hỏi, tiền bối, hương vị như thế nào? Vẫn được, khó mà nói, Dư Hề đập đi một chút miệng, vận chuyển một chút linh lực. Nhưng là hiệu quả là thật sự rất. Linh lực của hắn tất cả đều khôi phục, thể lực đều khôi phục 7-8 phần, tinh thần toàn bộ đều tốt, đan điền dị hỏa đều thịnh vượng đứng lên. Mạc Yêu thấy thế, nhíu nhíu mày, quả nhiên, sư phụ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Niệm Vô kéo căng lấy cằm, do dự xem trong tay lọ sứ, không biết ăn hay là không ăn. Dư Quang nhìn về phía Khinh Vũ, bởi vì giờ khắc này Khinh Vũ muốn mở ra tiểu lọ sứ. Khinh Vũ thấy Dư Hề sư thúc biểu tình liền biết cái đồ chơi này không có người khó ăn như vậy. Nếu là thật sự khó ăn, đoán chừng Hòa Thụy sư thúc sớm ném. Hắn cùng là trong môn có tên tuổi kén ăn, không có chút nào gánh nặng trong lòng mở ra cái bình. Bên trong bay ra một cỗ hương hoa. Là hoa đào. Khinh Vũ kinh ngạc nhìn trong tay lọ sứ, trong này cư nhiên là một vò đào mật cao, đầu ngón tay lau một chút để vào trong miệng, trong nháy mắt xâm nhập vị giác, nổ tung ngọt ngào cùng đào hương đưa nàng bao vây lại. Thần hồn điên đảo, nhanh lên lấy ra tự chuẩn bị tiểu bánh gato, thuần thục ăn hơn phân nửa đàn. Liền một bên bị hấp dẫn Hoài Phi cùng An Vân cũng bị nàng cho đạp ra. Dư Hề nhìn Khinh Vũ lọ sứ, nhìn lại mình một chút, đáy lòng có vô hạn bi thương. Nguyên lai lúc này đều phải xem may mắn giá trị sao? Quá phận, thế mà mỗi một đàn đều không giống. Cách Mạn kinh ngạc nói, nhanh lên quay người đem lọ sứ đào lên, không nói hai lời liền mở ra. Mùi vị gì đều không có. Hả? Cúi đầu vừa nhìn, bên trong những cái kia trắng trắng mập mập nhét chung một chỗ nhìn rất mềm đồ vật là cái gì? Làm sao cảm giác sẽ còn động? Cách Mạn có loại dự cảm bất tường. Yên lặng đưa tay cầm một cái ra tới. Sau khi thấy rõ cấp tốc ném tới. Đắp lên cái nắp, nhìn về phía một lần Niệm Vô. Đại sư, chuyện gì? Niệm Vô sớm liền thấy Cách Mạn tiểu động tác, Phật đạo bên trong người xác nhận không ăn thịt ăn a. Không bằng chúng ta đổi một chút như thế nào? Không tốt một tia, linh giòi cũng là thịt đâu. Niệm Vô cười tủm tỉm cự tuyệt Cách Mạn hảo ý, thuận tiện nhắc nhở một chút hắn sai lầm nhỏ lầm quan điểm. Cách Mạn bỗng nhiên nghĩ ngã đồ vật, đại sư, ngươi là cái gì a? Hắn cũng không tin chính mình xui xẻo như vậy. Niệm Vô đại sư giả bộ bình tĩnh kỳ thực hoảng đến một nhóm mở ra lọ sứ. Sau đó bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là một chút đồ chua. Sau đó tại Cách Mạn oán niệm trong ánh mắt, đắc ý ăn một miếng. Sau đó đại sư liền đổi xanh. Ngoặc kép, Niệm Vô, ta đi ngươi Hòa Thủy. Vân Phi Dương đám người khoảng cách Ngọc Chiêu Cung còn cách một đoạn thời điểm. Số 1 Khô Lâu ngừng lại. Trước mặt chính là Ngọc Chiêu Cung. Chỉ cần các ngươi thông qua thử thách, liền có thể đi vào. Con đường tiếp theo ta liền không cùng các ngươi. Ngươi, phải đi về sao? Vân Phi Dương có chút sững sờ. Này rừng cũng quá đột ngột. Hắn đều không có kịp phản ứng. Đúng vậy a. Ta không phương diện đi kia Ngọc Chiêu Cung. Số 1 Khô Lâu tựa hồ có ẩn tình khác. Vân Phi Dương không có muốn tìm hiểu người khác tự ẩn ý nghĩ. Gật gật đầu. Cảm ơn người trợ giúp. Người có gì cần chúng ta làm sao? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.